Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 184, kỳ dị từ trường. Tuy là nữ quỷ không cách nào nói ra nói, nhưng liền theo trong miệng nàng chiếc kia nước thối xuất hiện tần suất cùng tốc độ đến xem. Hiển nhiên cuối cùng Kim Vĩ nói ra ba chữ, nhường nàng cảm động. Kim Vĩ tiểu tử này tuy là thật run rẩy, tuy là thật sợ hãi, nhưng ở kia cổ nước thối phun ra ngoài lúc, còn là thật nhanh chóng lắc lư đầu. Tránh ra, rầm rầm, nước thối còn tại theo nước này quỷ trong miệng ra bên ngoài bất chấp. Phảng phất không ngừng không nghỉ, mà cùng thời khắc đó, cái này A Linh buông ra nắm lấy Kim Vĩ tay, toàn bộ thân thể ly khai mặt đất. Rời đi ngồi cái ghế, phảng phất tại trong nước đồng dạng, hướng lên bồng bềnh thấm thoát phù đi lên. Tất cả mọi người, bao gồm Kim Vĩ cũng đều ngẩng đầu, nhìn xem A Linh bay lên, vẫn như cũ có nước dọc theo ướt sũng váy dài tại nhỏ xuống. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, đến giờ khắc này, nữ nhân này trên thi thể quấn lấy cây rong có thể buông lỏng ra. Dẫn đến nàng thi thể bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Hơn nữa A Linh dấn thân vào đầu kia sông có thể là cái đầm nước. Đáy đầm lâu dài duy trì nhiệt độ thấp, dẫn đến thi thể của nàng cũng không có xuất hiện rất nghiêm trọng hư thối. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần thi thể của nàng khẽ phồng đi lên, rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện. Bởi vậy cũng coi như chấm dứt tâm nguyện của nàng. Hôn, bồn chồn lo sợ, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 500 điểm dị thứ nguyên năng lượng, hiện tại theo đủ loại nhiệm vụ đều bị sau khi hoàn thành. Nhan Tuấn Trạch đại khái có thể biết được đê đẳng nhất, bồn chồn lo sợ, đẳng cấp nhiệm vụ. Đối ứng dị thứ nguyên năng lượng ban thưởng tại 100 đến 500 điểm trong lúc đó, mà cao một cấp bậc, run như cầy sấy, nhiệm vụ. Dị thứ nguyên năng lượng ban thưởng thì là tại 500 đến 1000 điểm trong lúc đó. Lại cao một cấp bậc, rợn cả tóc gáy, nhiệm vụ. Ban thưởng là năm 1000 đến năm 1500 dáng vẻ. Đương nhiên, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ khó khác nhau, còn có những điều kiện khác nhân tố có thể dẫn đến lấy được năng lượng ban thưởng có chênh lệch. Mỗi một cái giống nhau nhiệm vụ đạt được năng lượng, chỉ là tại một cái khoảng đó giá trị bên trong tuyển ra một vài giá trị tại A Linh phiêu lên quá. Trình bên trong, thân ảnh của nàng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Những người khác lúc này toàn bộ lao qua, một số người đỡ dậy Liêu Tĩnh, một số người ổn định Kim Vĩ. Tại A Linh biến mất đồng thời, Liêu Tĩnh đã bắt đầu thức tỉnh. Đợi nàng hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Nhan Tuấn Trạch liền biết, ở trên người nàng phân linh biến mất, nếu như những người khác còn bị phân linh, đồng dạng tại lúc này cũng sẽ toàn bộ biến mất. Tốt rồi, Nhan Tuấn Trạch phủi tay, đi đến máy đun nước bên cạnh, lấy ra một cái chén giấy về sau, rót cho mình chén nước, quay đầu nói, có ai muốn uống nước? Tất cả mọi người lập tức đem đầu giao thành trống lúc lắc. Nhan Tuấn Trạch ực một cái cạn trong chén nước, thuận tay đem chén giấy ném vào trong thùng rác, đến ngồi xuống, đối tất cả mọi người nói, ừ, cái thứ ba chuyện xưa, kể xong, chúc mừng ngươi, Nhan Tuấn Trạch, hoan nghênh gia nhập lệ thuộc vào Học viện Hội học sinh hội Liên minh nghiên cứu linh dị. Mã Đốn nặn ra dáng tươi cười, đi qua, đối Nhan Tuấn Trạch đưa tay ra, Nhan Tuấn Trạch cũng không đứng lên, cứ như vậy đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, chỉ cái ghế bên cạnh nhường hắn ngồi xuống, hỏi, hội trưởng, vừa mới nghe nói, cái này hội linh dị bên trong còn tại nghiên cứu cái gì dò xét linh khí sao? Mã Đốn gật đầu, đúng. Ta nghe nói người trừ linh nơi đó cũng có dò xét linh khí. Bất quá chúng ta cái này khẳng định so ra kém người ta. Đây là chúng ta hoàn toàn lấy vật lý tri thức, tự mình khai phát nghiên cứu, còn có nhiều tì vết cùng không đủ. Hội trưởng, có một ít vấn đề ta chỉ là muốn biết một chút. Phương diện này ngươi so với ta muốn hiểu rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Mã Đốn tranh thủ thời gian khoát tay. Chớ để cho ta hội trưởng. Kêu tên là được rồi. Luận đối linh dị hiểu rõ mà nói. Nơi này ngươi nói thứ hai. Không ai dám nói thứ nhất. Lúc này Dương Dương đi theo ngồi tại bên kia. Mà Trương Dĩnh thì là cùng Từ Vĩnh Cường. Hạ Khải, Lý Tân đám người. Đem Liêu Tĩnh đỡ chuẩn bị rời đi. Liêu Tĩnh cần nghỉ ngơi. Chúng ta đi trước. Trương Dĩnh nói. Đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Mã Đốn một mặt áy náy. Hôm nay, thực sự là xin lỗi mọi người. Là ta có lỗi với các ngươi. Kim Vĩ ở một bên nói. Đừng nói những thứ này. Từ Vĩnh Cường cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng không dễ dàng. Để chúng ta chân chính mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến vừa rồi hôn. Kim Vĩ bỗng nhiên không khỏi dùng mình một cái. Đi thôi, đi thôi. Các ngươi mau trở về. Dương Dương nói. Trương Dĩnh tại đỡ Liêu Tĩnh lúc rời đi. Thật sâu nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Buổi tối hôm nay đối với trước mắt nam sinh này nhận biết. Nhưng nàng có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Chỉ chốc lát sau, chỉ còn lại Mã Đốn. Dương Dương hai người cùng Nhan Tuấn Trạch lưu tại hoạt động phòng. Những người còn lại chậm chậm rời đi. Lúc gần đi Kim Vĩ còn đối Nhan Tuấn Trạch đặc biệt cảm tạ một phen. Nói rõ ràng trời xế chiều hắn mời ăn cơm. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Liền tiệm cơm tên đều nói. Định tốt rồi 6 giờ không gặp không về. Nhan Tuấn Trạch cũng không cự tuyệt. Chờ hoạt động trong phòng chỉ còn lại 3 người về sau. Mã Đốn cùng Dương Dương không tự chủ được nhìn chung quanh một lần. Tâm lý luôn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiếp tục vừa rồi vấn đề đi. Nhan Tuấn Trạch nói, ta chỉ là ỷ có một ít năng lực đặc thù mà thôi. Các ngươi đều là học trưởng. Tại vật lý phương diện đối với linh dị nghiên cứu so với ta phải thâm hậu rất nhiều. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên ta là thật tâm muốn cầu dạy. Ừ, ngươi nói, Mã Đốn gật đầu. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Theo các ngươi hiện tại nghiên cứu hoặc là vật lý phương diện đến xem. Thế giới này linh dị, đến cùng là một loại gì tồn tại? Mã Đốn suy tư một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Sau đó nói, chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh bên trong, bao gồm chúng ta mỗi người đều sẽ sinh ra hàng loạt sóng điện từ. Hình thành đếm mơ hồ điện từ trường. Tỉ như, hệ sinh vật đám người kia cho là chúng ta linh hồn sinh ra cho trong đại não thần kinh nguyên. Cùng tế bào thần kinh hoạt động mật thiết tương quan. Ta nghĩ cái này không phải không có lý. Bất quá chúng ta nghiên cứu phương hướng không đồng dạng. À, thế nào cái không đồng dạng? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Là như vậy, Dương Dương tiếp lời. Vừa nói chuyện một bên hai tay khoa tay đứng lên. Trên người chúng ta tế bào không giây phút nào không đang nhảy nhót. Bao gồm máu đều mang theo điện ly tử. Hoặc nhiều hoặc ít đều tạo thành cỡ nhỏ từ trường. Mà linh dị xuất hiện, chúng ta tin tưởng là một loại trở về bản nguyên vật chất đặc thù năng lượng. Bên ngoài ở thế giới một loại hiện ra, Nhan Tuấn Trạch nháy mắt mấy cái, nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Nói ra, ta chỉ là đối thời gian cùng không gian lý luận từng có nghiên cứu. Ta muốn biết chính là, loại này đặc thù năng lượng, cùng thời không năng lượng trong lúc đó có cái gì liên quan? Đương nhiên là có liên quan. Mã Đốn gật đầu. Ngươi có chú ý đến hay không? Linh dị năng lượng có thể tự do xuyên thấu một ít không gian vật chất. Nhưng chúng ta lại không thể. Thật hiển nhiên, bọn chúng cũng không bị không gian hạn chế. Cho nên ta tin tưởng, một ít đẳng cấp cao thậm chí có thể là đẳng cấp cực cao linh dị. Cũng chính là bản nguyên cực kỳ cường đại những vật kia. Có thể đánh vỡ thời gian hạn chế. Nhan Tuấn Trạch không nói gì. Rơi vào trầm tư. Dương Dương lại nói. Mega đại đô bên kia từng có cái gọi Grunrow Kuzinger giáo sư. Hắn đưa ra linh dị cùng điện từ trường liên quan. Đến sau vị giáo sư này bị Megali đại đô quan phương trực tiếp mướn. Nghe nói gia nhập Megali lớn nhất trừ linh tổ chức hiệp hội trừ linh bán nguyệt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?